Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 57, gặp mặt, gocchuyenaudio.com, nơi tổ chức tuyển chọn người lãnh đạo toàn bộ lãnh địa Sen là một quảng trường giữa trung tâm ba lâu đài. Quảng trường huyết tộc, vẫn luôn đi theo sau lưng bá tước Nankus như cận vệ, niệm nô âm thầm dùng radar thu thập thông tin về nơi này. Từ khi có thể lẻn vào vết rách không gian đi tới mặt thế rồi tới nơi này, siêu não trong đầu cô đã ẩn ẩn phát hiện điều không bình thường. Tối hôm qua tuy bị Nankus khống chế, nhưng bản thân niệm nô vẫn tách ra một phần bản thể ẩn vào người cô gái kia. Theo nhu cầu của hai bên, niệm nô thành công hợp tác với Hà Thanh. Thì ra mục đích của cô ta cũng là muốn giết chết bá tước lâu đài ánh sáng Zarikus. Nhưng người trước là vì quyền lực, người sau lại là vì cái gì? Bất quá chuyện này không, nằm trong phạm vi cô muốn biết cho nên niệm nô không phân tích thêm. Lúc đầu cô nói sẽ giúp vị bá tước bóng tối hạ sát Zarikus cũng chỉ là để kéo thời gian, ba người tạo thành thế cân bằng như vậy chắc chắn thực lực sẽ không kém nhau bao nhiêu, cô có thể làm Nankus chịu thiệt là vì thể chất của cô có thể biến đổi. Rõ ràng một người máy khoa học kỹ thuật như cô làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ được thực lực của bọn họ. Nghĩ như vậy, nhưng khi từ trên đài nhìn thấy vị bá tước ánh sáng Zarikus, siêu não của cô vẫn tự động mở ra đa dò xét số liệu của hắn một lượt. Đang ngồi trên ghế nhìn xuống quảng trường, Zarikus đột nhiên cảm nhận một loại dò xét kỳ lạ đang quét trên cơ thể của hắn. Đưa mắt nhìn xuyên qua vô số dân chúng ma cà rồng. Bốn mắt của hai người chạm nhau, một cao cao tại thượng lạnh nhạt, một bình tĩnh. Thu hồi radar, gương mặt tinh xảo không chút dao động quay đầu. Thu hồi tầm mắt, Zarikus gõ ngón tay trên ghế vịn, nhàn nhàn nói với quản gia đang đứng sau lưng. Điều tra cô gái đi theo Nankus. Quản gia toàn năng Paler cung kính cúi đầu đáp một tiếng liền rời đi. Lại tới nữa sao, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt lập tức trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Niệm nô thấy người đàn ông luôn đứng bên cạnh Zarikus rời đi, trong đầu liền phân tích đây là thời cơ thích hợp. Cô nhìn Nankus đang bận rộn không có thời gian chú ý mình, từ từ lẩn vào trong đám ma cà rồng biến mất. Cách chương.